nhưng vô tình sớm tính đến hắc bạch song sát sẽ làm vậy. Thiên Tàm Ti trong tay nhanh như dao long nổi trên mặt nước tung ra ngoài, trong nháy mắt công phu cuốn lấy hắc sát, làm cho nàng ta thoát không được thân, mà bạch sát nhìn thấy rõ ràng như vậy dùng sức đẩy hắc sát ra, giống giận. Người mẹ nó kéo dài thời gian làm gì, còn không mau cút đi, nhớ kỹ vì lão tử báo thù. Hắc sát thân hình vừa động, người đã nương theo hướng gió, bay nhanh ra ngoài, mà Thiên Tàm Ti của vô tình cũng cùng lúc thu về cường đại nội kình mang theo sát khí sắc bén hướng giữa không trung đánh ra, bạch sát thẳng tắp rơi xuống ngả lộn nhào, nằm đè phía trên xà đàn kia, vô tình xoay mình bay lên không, một chưởng đánh tới thẳng vào ngực của bạch sát. Hắn mở to hai tròng mắt dường như không cam lòng nhắm hai mắt lại. Mà vô tình rơi trở lại xuống phía trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngay tại vừa rồi, hắn đã động lòng trắc ẩn, bằng không hắc sát kia cũng trốn không thoát. Không nghĩ tới song sát ác danh lan xa thế nhưng lại vợ chồng tình thâm, đây là tình cảm mà hắn cực kỳ hâm mộ, bởi vậy mới có thể ở một khắc cuối cùng tha cho hắc sát một mạng, chỉ mong nàng tự giải quyết cho tốt, nếu không lần tiếp theo sẽ không may mắn như thế. Cả vô tình cốc tràn ngập mùi khét còn có mùi máu tươi. Vô tình lạnh lùng nhìn quét quanh mình, cuối cùng thản nhiên mở miệng. Đêm đã khuya, đều trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, công tử. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lên tiếng trả lời, Mạc Sầu cùng Mạc Yêu đi đến bên người chủ tử, may mắn là đã đem mười mấy đứa nhỏ an trí ở địa phương. Cóc truyện audio.com, khác bằng không buổi tối hôm nay chỉ sợ càng loạn. Thanh Giao nhìn hết thảy trước mắt, mạnh mẽ nhịn xuống buồn nôn của chính mình, xà khắp nơi trên đất còn có thịt xà bị lựu đạn phá hủy, huyết nhục mơ hồ, mỗi một dạng đều lọt vào ánh mắt của nàng, hơn nữa không chỉ có kích thích mà còn rất áy náy, nếu bọn họ không ở nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh việc này. Vô tình ngẩng đầu chạm đến mâu quang của nàng, trên mặt cái nhu hòa chậm rãi mở miệng. Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi nghỉ ngơi, chuyện gì cũng không có. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thanh Giao gật đầu, cực lực nhịn xuống buồn nôn trong lòng, nếu không phải nhịn xuống, chỉ sợ nàng khống chế không được phải ói ra. Thanh Giao cùng vô tình nói tạm biệt, cũng cùng Tam Hoàng tử Văn Ngọc nói tạm biệt xong, mới xoay người đi lên thềm đá, đi qua hành lang dài, vào phòng của chính mình. Vừa đi vào phòng gian, liền nhịn không được nôn ra một trận, Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư Nhi sợ hãi, chạy nhanh đến cạnh nàng. Nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Khuôn mặt nho nhỏ lo lắng, còn vươn tay đến thử một chút nhiệt độ ở trán nàng. Thanh Giao nhìn vẻ mặt lo lắng của các nàng, lắc lắc đầu, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Ta cảm thấy ghê tởm. Quả thật là ghê tởm. Tiểu Ngư Nhi nhếch miệng một chút, nhưng nàng trời sinh không sợ xà, nàng nhớ rõ nương rất sợ xà, khó trách nghĩ đến muốn nôn. Mà Mạc Sầu nhớ tới xà này, cũng nhịn không được run rẩy một chút, có một loại cảm giác ướt sũng quanh mình, nâng mắt đánh giá một chút phòng, ngay cả từng góc nhỏ cũng không buông tha, cuối cùng buông xuống một lòng. Tốt lắm, cuối cùng đã không còn xà. Bất quá đàn xà này thật kỳ quái. Hai người kia cũng kỳ quái, tại sao lại tiến vào trong cốc vậy? Tiểu Ngư Nghi nhảy lên trên ghế, hai tay nâng má, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Chuyện buổi tối hôm nay quả thật không tầm thường, vô tình cốc từ trước đến nay vẫn bình an vô sự, tuy rằng cũng có người muốn xông vào, nhưng không ai có thể tiến vào trong. Hiện tại hắc bạch song sát mang theo một số lớn xà tiến vào cốc, chỉ sợ về sau có thể có những người khác tiến vào cốc nữa. Đúng vậy tiểu thư, tại sao hai người kia lại biết chúng ta hôm nay quay về cốc? Đây mới là điều kỳ quái nhất, chúng ta hôm nay vừa trở về, bọn họ liền biết, suốt đêm chạy lại đây, chuyện này không phải chứng tỏ rằng bên người chúng ta có gián điệp sao? Mạc Sầu nói xong, Thanh Giao sắc mặt lạnh xuống, nàng thật sự không thể tin chuyện đó là sự thật. Trong đám người của bọn họ, chỉ có Văn Ngọc là người ngoài, nếu nói có gián điệp cũng chỉ có hắn, mặc dù hắn không phải Ngân Hiên, cũng sẽ không hại bọn họ đi. Nhưng lời nói của Mạc Sầu cũng không có sai, bất quá còn có một loại khả năng. Chính là người trong hoàng thất của Hoàng Viên Quốc, bọn họ biết vô tình từng ở trong phủ của thất hoàng tử, như vậy thất hoàng tử mất tích chắc sẽ vào vô tình cốc. Đêm nay hắc bạch song sát đến tột cùng là do người của Hoàng Viên Quốc phái tới, hay là Văn Ngọc ngầm hạ độc thủ? Nương, ta cảm thấy được Văn Ngọc kia có chút là lạ, tối hôm nay, hắn từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nào, việc này rất không bình thường, người bình thường gặp được loại sự tình này, không phải nên bất an sao? Ít nhất cũng tỏ vẻ một chút chứ, nhưng hắn thì một chút động tác đều không có, hình như đã sớm biết trước. Tiểu Ngư Nhi vừa nói xong, Mạc Sầu một bên gật. Cóc truyện audio.com, đầu đồng ý, đúng vậy, Tam Hoàng tử rất không bình thường. Mạc Sầu mê mang nghĩ, có lẽ tất cả đều do một chữ tình, trong thời gian Tam Hoàng tử còn là con của thừa tướng, lúc đó liền dây dưa cùng tiểu thư, chỉ cần suy nghĩ một chút là thấy được hắn sẽ không dễ dàng buông tay, có lẽ hắn để cho hắc bạch song sát xuất hiện, chính là vì giết người của vô tình cốc, như vậy tiểu thư sẽ theo hắn ly khai. hắn tính toán cũng thật giỏi, nhưng mà không ngẫm lại, vô tình là người dễ đối phó vậy sao? Thật sự đã hại chết Bạch Sát còn tổn thất tâm huyết nửa đời của bọn họ. Cách chương.